Hay gả trốn phi, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vòng trăng lạnh lùng nhô lên cao, bầu trời đầy sao, từ trong thanh cung điện bộ phi ngữ lẳng lặng cúi đầu đi ra. Đang chuẩn bị phi thân rời đi, liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo truyền đến, bao vây thích khách, vừa dứt lời, không gian yên lặng không một tiếng động trong nháy mắt liền xuất hiện trăm tên cấm vệ quân. Bao vây xung quanh bộ phi ngữ. Trong đám người đó, có một vị công tử thân vận bạch y tay cầm quạt xếp răng ngà. Chậm rãi đạp lên ánh trăng mà đi tới. Quần áo cứ mặc gió đêm thổi tung bay. Nơi khóe mắt chân mày lộ ra vẻ đã có tính toán từ trước. Hắn nhàn nhạt lướt qua vị hắc y nhân đang bị bao vây xung quanh. Chợt bỗng giật mình, trong nháy mắt một đôi hắc thử chợt mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hắn vô cùng chấn động nhìn người ở trước mắt. Trên tay đang lắc chiếc quạt răng ngà cũng đã chậm lại. Giống như bị sét đánh trúng người. Sững sờ kinh ngạc đứng tại nơi đó. Đoàn tướng quân, còn đứng ngay đó làm gì? Sở Lăng Nhiên một thân cẩm phục màu vàng bước nhanh đi ra từ trong đám người. Một đôi mắt âm lãnh sắc bén. Bắn ra tia sáng lạnh lẽo đến ớn người. Còn không mau đem thích khách bắt lại. Người, đâu? Đoạn Cẩm Phong nắm chặt 10 ngón tay lại, từ trong kẽ răng khó khăn nặn ra mấy chữ, âm thanh rõ ràng mang theo tia khàn khàn. Bắt lấy, thích khách, Sở Lăng Yên hứng thú nhìn xem quý công tử ôn tồn tao nhã bên cạnh. Một người ngay cả gió mây cũng không sợ, mà giờ khắc này, trong giây phút kia sắc mặt đã thay đổi, trong mắt hiện lên một ý cười thấu hiểu, xem ra hắn đã nhận ra nàng. Đầu mày bộ phi ngữ nhíu lại, một miếng kim châm đang nằm ở trong tay, mắt lạnh nhìn đến cấm vệ quân ở bốn phía, đáy lòng có chút kinh ngạc, những người này, từ sớm có lẽ đã may phục từ trước, nhưng nàng làm sao lại không phát hiện ra chứ, có thể thấy được nhóm cấm vệ quân này thân thủ rất phi phàm. Trong lúc suy tư, mười mấy tên cấm vệ quân đã cầm kiếm xông đến nàng. Mũi chân nàng nhẹ nhún. Phi thân một cái, như tiên tử, trên không trung hoàn mỹ xoay tròn, kim châm trong tay mượn nội lực bắn ra bên ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho người khác không thể kịp thời chống lại, cấm vệ quân cũng chỉ có thể vung kiếm ra chống đỡ. Căn bản cũng không thể đến gần nàng, đoàn tướng quân, người đối đãi với tên thích khách này quá mức hạ thủ lưu tình rồi đó. Sở Lăng Nhiên ngước mắt nhìn lên cô gái áo đen đang ở giữa không trung trên bầu trời đêm. Lại liếc nhìn thần sắc của vị bạch y công tử đang có chút khẩn trương. Tựa cười có như không nói. Chẳng lẽ đoàn tướng quân cùng vị thích khách kia có quen biết sao? Thái tử điện hạ, quả nhiên thần cơ diệu toán. Đoạn Cẩm Phong hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười mỉa mai. Thần sắc lại ngưng trọng nhìn về bộ phi ngữ đang đánh nhau ở phía xa kia. Hắn không hề ngờ rằng, hắn thiết kế một màn thiên la địa võng để bắt người. Mà người đó lại chính là nàng. Ngoài kia mai phục toàn là cao thủ cấm vệ quân. 100 người chỉ có một, nàng có thể tránh được sao? Tại nơi này trước mắt bao người, hắn phải làm sao để cứu nàng? Đoàn tướng quân quá khen. So với sự an bày của tướng quân hôm nay, bản thái tử vẫn còn cảm thấy rất mặc cảm. Sở Lăng Nhiên tà tứ cười một tiếng, nhìn về tình cảnh phía xa, trong mắt hàn quang liền hiện ra, nghiêm nghị hạ lệnh, bắn tên, ta xem ai dám. Đoạn Cẩm Phong phẫn nộ quát to, không có mệnh lệnh của bổn tướng quân, ai cũng không được phép hành động. Mấy trăm tên cung thủ ở trên mái hiên nghe vậy thoáng chần chờ một chút. Toàn bộ liền hoàn toàn án binh bất động, lẳng lặng tiếp tục lổm ngổm bò xuống, ngưng mắt nhìn đến trận chiến ác liệt kia. Ngươi, Sở Lăng Nhiên sắc mặt tối tăm trừng mắt nhìn vị bạch y công tử. Ở phía dưới không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm nháy mắt với tên nam tử có vết sẹo do đao ở phía sau lưng. Nam tử có vết sẹo do đao lập tức ngầm hiểu, rút ra thanh kiếm bên hông, mũi chân nhẹ nhún. Phi thân nhảy đến trước mặt bộ phi ngữ, ánh sáng chợt lóe, lưỡi kiếm sắc bén chạm mặt rơi xuống, bộ phi ngữ nhanh nhẹn xoay người, một bên thân hình linh xảo tránh thoát, kim châm trong tay liền rời khỏi, nam tử có vết sẹo do đao nhanh chóng cầm thanh kiếm lệch sang một bên. Vung lên đỡ, nhưng vẫn bị kim châm bắn trúng nơi cánh tay. Một trận đau nhói, tay cầm kiếm mất lực, loảng xoảng rơi xuống trên nền đất, mắt thấy bộ phi ngữ chuẩn bị phi thân chạy trốn. Sở Lăng Nhiên chợt lớn tiếng cười to lạnh nói, ám cung thiên ảnh, ngươi cho rằng ngươi thật sự đã giết chết được hoàng thượng sao? Người ngươi giết chẳng qua cũng chỉ là một tế thân mà thôi. Sao, bộ phi ngữ nghe vậy liền kinh hãi. Dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, ngước mắt nhìn về thanh cung điện ở phía xa. Đã thấy một nam tử trung niên, mặc long bào kim mãng, từ bên trong điện chắp tay đi ra. Dung nhan kiên nghị như đao khắc, dưới mày kiếm anh tuấn là một đôi mắt không giận nhưng tự uy. Nàng hút một ngụm khí lạnh. Trong lúc thất thần, nam tử có vết sẹo do đao đã phi thân nhảy lên. Sau lưng nàng đánh nhanh một trường cực mạnh, trong nháy mắt máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, ngã nhào trên đất, cấm vệ quân lập tức tiến lên, sổ ra đồng loạt thanh kiếm chế trụ nàng. Ha ha, bản thái tử đây cũng muốn đến xem một chút, chân diện của ám cung thiên ảnh, Sở Lăng Nhiên cười lớn bước nhanh đến trước mặt bộ phi ngữ. Đưa tay lấy ra khăn che mặt của nàng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, không hề nghĩ tới, dưới lớp khăn che mặt kia, lại hé lộ ra một dung nhan thanh lệ tuyệt tục như thế. Mày liễu nhỏ dài giống như trăng non, một đôi mắt trong veo, đôi môi thanh lệ đỏ sẫm, chưa qua trang điểm son phấn, da thịt trắng trẻo hồng hào như hoa sen mới nở, xinh đẹp như thiên tiên, Đoạn Cẩm Phong lùi lại một bước. Hô hấp không khỏi căng thẳng, hắn nhìn xem nữ tử đã bị lấy đi khăn che mặt kia. Không phải là hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia, mà là hắn vô cùng kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng tại sao lại không phải là Mộc Yên Nhiên? Nhưng đôi mắt trong trẻo ấy lại lạnh lùng trong suốt, rõ ràng chính là nàng. Đến cùng là chuyện gì chứ? Trong nháy mắt suy nghĩ của hắn bị hỗn loạn. Đêm nay sự tình đột nhiên phát sinh quá đột ngột, để hắn trở tay cũng không kịp. Ngươi chính là ám cung thiên ảnh. Sở Ngự Phong từ đằng xa đi tới, nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất, phẫn nộ quát, thật to gan, lại dám tiến cung hành thích. Bộ phi ngữ không thể tin nhìn về vị đế vương bình yên vô sự đang đứng trước mặt mình. Cảm thấy tim dường như đập chậm lại, một lần nữa phun ra ngụm máu tươi. Màu đỏ tung tóe văng trên nền đất, tim không hiểu vì sao lại dâng lên một trận đau đớn kịch liệt. Làm cho nàng cơ hồ hô hấp không thông, Đoạn Cẩm Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái áo đen đang thở hổn hển trên nền đất. Trong mắt hiện lên nhiều tư vị, có đau lòng, có hối tiếc lại có cả luống cuống cùng lo lắng. Phụ hoàng, thỉnh người đem thích khách này giao cho nhi thần thẩm vấn. Cha ra ai ở phía sau sai bảo, Sở Lăng Nhiên ôm quyền nói, được, thái tử lần này có công đuổi bắt thích khách, ta liền đem ám cung thiên ảnh giao cho con, cha ra người ở phía sau, Chu Di cửu tộc, Sở Ngự Phong không kềm chế được tức giận mà quát lên. Dùng kim long lệnh của trẫm, sai 1000 ngự lâm quân, bảo vệ thiên lao, tuân, Sở Lăng Nhiên liếc nhìn cô gái áo đen trên nền đất. Khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười tà tứ. Người đâu, đem thích khách giải vào thiên lao. Cách chương.